Yêu Long Cổ Đế, chương 221 Kim Y Thi Thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia trong huyệt động đồ vật là của ta, ngươi không thể động. Lưu Thủy Vô Ngân kịp phản ứng, sầm mặt lại, hét to bên trong, lập tức muốn xông hướng hang động. Giống, thấy này, cái kia năm đầu hỗn trùng thao thiết lần nữa lộ ra hung lệ thân ảnh ẩn náu lên, hiển nhiên Lưu Thủy Vô Ngân nếu dám xông lại chúng nó liền sẽ lập tức tiến hành công kích. Đồng loạt ra tay, Đoàn Mộc Tứ cũng là mở miệng, bất quá lần này không phải hỏi thăm, mà là phi thường kiên định. Bọn hắn dù sao đều là siêu cấp thế lực hậu bối từ đệ thiên tự yêu nghiệt, kẻ tài cao gan cũng lớn, tuyệt không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn một cái long mạch cảnh, ở trước mặt mình đem bảo vật cho mang đi. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người lao ra, hoa mỹ công kích đem cửa hang chiếu rọi sáng lên. Cái kia năm đầu hỗn trùng thao thiết cũng là gào thét trong đó lao ra, thân ảnh của bọn nó tại lúc này vậy mà lớn hơn một vòng, hắn trên người uy áp càng thêm kinh người. Không tốt, cái kia bảo hộ Lưu Thủy Vô Ngân một lão giả biến sắc hô. Này năm đầu hỗn trùng thao thiết tiến hóa, không cần hắn nói, những người khác cũng có thể cảm thụ đi ra. Như trước khi nói này năm đầu hỗn trùng thao thiết chỉ có long thần cảnh sơ kỳ tu vi, cái kia giờ phút này chúng nó tuyệt đối có lợi long thần cảnh trung kỳ tu vi. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới, nhưng chỉ ở giữa chênh lệch lại là cực lớn. Long thần cảnh trung kỳ có thể đối long thần cảnh sơ kỳ tiến hành cực kỳ nhẹ nhõm nghiền ép, trừ phi là giống Tô Hàn này loại biến thái. Làm sao có thể, Lưu Thủy Vô Ngân răng khẽ cắn, vậy mà tiến hóa đến long thần cảnh trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa còn là năm đầu cùng một chỗ tiến hóa, có thể hay không cùng vừa mới đi vào cái tên kia có quan hệ. Có nhị lưu tông môn nam từ trẻ tuổi mở miệng. Đánh rắm, Lưu Thủy Vô Ngân quả quyết quát, một cái long mạch cảnh có thể làm cho năm đầu hỗn trùng thao thiết trực tiếp theo long thần cảnh sơ kỳ, tiến hóa đến long thần cảnh trung kỳ. Người mẹ nó đầu óc không dùng được a, nam từ trẻ tuổi kia yên lặng không nói, nhưng trong lòng của hắn lại mơ hồ cảm thấy, này năm đầu hỗn trùng thao thiết tiến hóa cùng nam từ mặc áo trắng kia có quan hệ. Trên thực tế cũng đúng là như thế, này năm đầu hỗn trùng thao thiết bản thân tu vi có thể xưng kinh khủng. Lúc trước Hàn Lâm cổ quốc có trấn áp một phương thần linh quốc chủ tọa trấn, dưới cờ cao thủ càng là nhiều vô số kể. Nhưng chúng nó lại là hoành hành ngàn vạn năm, hút ăn ngàn tỷ người máu huyết, khiến cho Hàn Lâm cổ quốc quốc chủ đều cực kỳ đau đầu, muốn đuổi theo giết lại vẫn luôn giết không được. Là Tô Hàn ra tay, một trường đưa chúng nó trấn áp chợt phong ấn tu vi, giam cầm tại đây bên trong. Chỉ bất quá, dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, còn làm không được đem bọn nó phong ấn toàn bộ giải trừ, mới vừa tại chúng nó đỉnh đầu chỗ đập một trường kia, đúng là vì bọn họ giải khai một tia phong ấn. Cũng chính là này một tia, nhưng thực lực của bọn nó trực tiếp theo long thần cảnh sơ kỳ, tiến cấp tới trung kỳ. Hết sức hiển nhiên, đối với Lưu Thủy Vô Ngân bọn người tôi nói, đây là sai lầm nghiêm trọng sự tình, giết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bất kể như thế nào, cũng không thể để hắn một cái nho nhỏ long mạch cảnh, đạt được cái kia trong hang động bảo vật. Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này đạo thứ nhất màn sáng nội bộ hang động cơ hồ đều đã bị người thăm dò hoàn tất, thật vất vả mới tìm được chỗ này, có năm đầu có thể tiến hóa hỗn trùng thao thiết thủ hộ, trong đó bảo vật tất nhiên là cực kỳ chân quý, rơi vào một cái long mạch cảnh trong tay có làm được cái gì? Đoàn Mộc Tứ cũng là gật đầu, như bọn hắn loại người này, vì bảo vật đều có thể cùng hảo hữu trở mặt. Hải lão, hai vị vì ta thủ hộ, ta muốn đi vào hang động. Lưu Thủy Vô Ngân nhìn hai tên lão già kia liếc mắt, không nói hai lời, liền xông ra ngoài. Đoàn Mộc Tứ cũng điểm vươn ngón tay, trường kiếm kia bay lượn, mang theo lưu quang, thẳng hướng năm đầu thao thiết. Những người khác tự nhiên đều sẽ không lưỡng lự, bọn hắn như có thể thu được chí bảo tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, đến lúc đó bằng vào chí bảo, liền xem như Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ hai người cũng không làm gì được bọn họ. Rầm rầm rầm, kinh người tiếng vang không ngừng tại bên ngoài hang động mặt truyền ra, đám người cùng thao thiết đại chiến bắt đầu. Chúng ta đi, chỉ có Lăng Tiểu Yên lặng bên trong, chậm rãi lui lại. Công tử, huyệt động kia bên trong bảo vật, hắn bên cạnh một tên lão ẩu có chút không cam lòng. Lăng Tiếu nói, nơi đây quỷ dị, cái kia công tử nhà họ Lương thủ đoạn cũng làm người suy nghĩ không thấu, cùng tại đây bên trong lãng phí thời gian còn không bằng đi địa phương khác tìm kiếm bảo vật. Vâng, bà lão kia khẽ gật đầu, bảo hộ lấy Lăng Tiếu rời khỏi nơi này. Mà tại lúc này động huyệt bộ Tô Hàn đang nhìn trước mặt từng đống thi cốt lắc đầu thở dài. Hết sức hiển nhiên, những hài cốt này đều là từng hao tốn cái giá cực lớn, đánh bại thao thiết mới vừa tiến vào trong hang động. Nhưng bọn hắn tiến đến, lại không còn có ra ngoài. Nghĩ muốn đi ra ngoài, nhất định phải đem cái kia lôi màn ngộ ra, long võ đại lục người, chẳng lẽ sẽ chỉ bằng vào man lực sao? Tô Hàn nhẹ nhàng mở miệng, Dùng hắn năm đó tu vi bố trí xuống lôi màn, há lại bằng vào man lực đủ khả năng oanh mở. Đây vẫn chỉ là một tia mà thôi. Kỳ thật so sánh với lôi màn trong đó đạo vận huyệt động này bên trong bảo vật thật không tính là cái gì. Mỗi một cái huyệt động Tô Hàn đều đặt xuống một vệt ánh sáng màn, hoặc là lôi màn, hay là viêm màn, linh màn. Đây đều là cấp thấp nhất ngũ hành pháp tắc. Tô Hàn bản ý là tại đây lôi màn phía trên đánh xuống đạo vận, nhưng kẻ đến sau có thể cảm ngộ từ đó thu hoạch được một trận thiên đại tạo hóa. Đáng tiếc Long Võ Đại Lục người IQ quá thấp, bọn hắn chỉ coi trọng bảo vật. Tại Tô Hàn trước mặt ngoại trừ cái kia từng đống thi cốt bên ngoài còn có một cái bệ đá. Trên bệ đá có một bóng người ngồi, bóng người kia thân mang kim y toàn thân máu thịt đã làm xẹp nhưng cũng không hóa thành thi cốt mà là hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở chỗ đó. Trên thân thể hắn còn mơ hồ có một vạch kim quang phát ra, giống như là thần Phật. Này kim y thân ảnh trước đó trưng bày một cái bình ngọc, trong bình ngọc có 3 viên thuốc đan dược hiện ra hỏa hồng vẻ, nhìn cùng phổ thông đan dược không thể nghi ngờ. Chỉ có Tô Hàn biết đây là hỏa long đan. Hỏa long đan cũng không phải là có thể gia tăng tu vi đan dược mà là có thể dùng để công kích. Căn cứ sử dụng người tu vi cao thấp, hỏa long này đan lực công kích cũng khác biệt. Đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã chết sao? Tô Hàn nhìn xem cái kia kim y thân ảnh, trong lòng có chút bi ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này từng đắc tội qua Tô Hàn, càng là giết Tô Hàn một chút dưới tay, nhưng Tô Hàn nhìn chúng tiềm lực của hắn, mong muốn thu đến đồ thần các bên trong, nhưng hắn vẫn luôn không có đáp ứng. Cuối cùng bị Tô Hàn bắt lấy, cũng giam cầm tại nơi đây. Dùng Tô Hàn dự định trước kia là muốn đem người này vây ở chỗ này một chút thời gian, lúc nào hắn nghĩ thông suốt, lúc nào thả hắn ra ngoài. Nhưng sau cùng, vẫn là không có hắn đáp ứng tin tức. Thời gian thật là nhất vô hình sát thủ, người này lúc trước thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mấy ngàn vạn năm qua đi cũng cuối cùng vẫn là tọa hóa. Ở kiếp trước ngươi từng vô số lần cự tuyệt ta, lần này, ngươi không có cách nào cự tuyệt. Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia kim y thi thể cùng hỏa long đan cùng nhau được thu vào không gian giới chỉ trong đó. Hắn muốn đem thi thể này, đưa cho Liên Ngọc Trạch làm sau này đồ thần các chinh chiến. Đây cũng là Tô Hàn ép buộc tính, nhưng người này gia nhập đồ thần các. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.